Trà Thanh xin mến gửi lời chào đến quý khán thính giả thân yêu đang theo dõi chuyên mục đọc truyện trên kênh Hoa Hồng Đen. Tiếp tục mạch truyện còn đang dang dở của ngày hôm qua, thì đến với tập truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại được tiếp tục chứng kiến một cô gái hải đường thông minh lanh lợi. Mặc dù nhỏ nhắn, nhưng cô có thể ứng phó với tất cả mọi tình huống diễn ra xung quanh mình một cách nhanh nhạy nhất. Lần này, công việc giúp việc của hải đường tại nhà của Tuấn Phương, công việc này không phải là quá nặng nhọc và khó khăn đối với cô. Tuy nhiên, khi gặp phải những người giống như Linh và thậm chí là sự quay trở về của cô gái tên là Trâm Anh, người được xem là vợ tương lai của Tuấn Phương trong chính căn nhà mà mình đang làm việc, sự va chạm tiếp xúc này chắc chắn sẽ mang đến cho Hải Đường những bất lợi nhất định. Vậy thì trước những chiêu trò chơi xấu của những con người đó, Hải Đường sẽ phải đối phó lại như thế nào? Ai sẽ là người giúp đỡ cô vào lúc mà cô cảm thấy tuyệt vọng và bực tức nhất? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thành đến với tập 2 của bộ truyện sẽ được phát sóng ngay sau đây. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh truyện để nhận được những thông báo mới nhất về thời gian phát hành những tập truyện tiếp theo ở trên kênh quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 2 của truyện ngắn Ngang Trái Đời Nhau, tác giả Vân Thi, được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thành. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bàn ăn được dọn ra sẵn. Tôi định lên phòng gọi anh ta xuống ăn thì đã nghe thấy tiếng của cô ta lanh lảnh ở phía sau. Này, cô đi đâu đấy? Tôi lên gọi cậu chủ xuống ăn cơm. Có việc gì không? Bước xuống, để đó tôi gọi. Bữa sau đừng có tự tiện là lên phòng anh ấy. Vậy thì mời cô. Tuấn Phương nhìn trên bàn có đĩa cá bống kho tiêu. Anh ta đã thấy rất hài lòng. Còn Trâm Anh nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nhìn phải mà vẫn không thấy món nào cho vừa miệng được. Cô ta bỏ đũa xuống bàn định hét lớn, nhưng nhớ lại có Tuấn Phương đang ngồi bên cạnh thì nhỏ giọng hỏi. Giúp việc tên gì vậy hả anh? Hải Đường. Trâm Anh nghiêng đầu nhìn về phía bếp, gọi rất nhỏ nhẹ. Hải Đường ơi! Tôi nghe mà muốn nổi cả da gà, giọng nói thiên thần đây mà. Rửa tay sạch sẽ, tôi quay người đi ra. Cô gọi tôi à? Chị ăn món Âu quen rồi, không ăn được những món thế này. Em vào bếp nấu lại phần khác cho chị. Nhưng mà tôi không biết nấu món Âu. Em nói thế là để cho chị nhịn đói đấy à? Không được thì cũng phải được chứ. Nhanh đi, chị đói rồi đấy. Muốn chửi bậy thiệt đấy chứ. Muốn ăn món Âu thì về bên kia mà ăn. Ở đây làm gì, rồi hành xác con người ta ra. Nhưng không sao, tôi là giúp việc thông minh nên không có gì làm khó được Hải Đường này. Tôi nhìn cô ta cười nhẹ nhàng. Cô đợi một tí, sẽ có ngay. Không quá 10 phút, tôi bê một tô bún cá ra đặt trước mặt cô ta. Bún cá Ai Cập, mời cô dùng. Trâm Anh nhìn xuống tô bún, mặt khó chịu. Làm gì có bún nào là bún cá Ai Cập? Cô lờn mặt với tôi phải không đấy? Thế cô đã đến Ai Cập chưa? Chưa. Chưa thì làm sao biết là không có? Giờ mà cô không tin ý, thì đặt vé máy bay, mang tô bún này sang Ai Cập, hỏi người dân ở đó xác nhận cho. Nếu không có ý, thì quay về đây, tôi nấu cho cô món khác. Tuấn Phương ngồi ăn mà anh ta phải bật cười bởi màn đấu khẩu của hai cô gái. Chưa bao giờ trong nhà anh ta lại nhộn nhịp như thế này. Bị cứng họng, Trâm Anh đành ngậm ngùi nuốt cục tức xuống. Không ăn uống gì nữa, cô đi làm việc đi. Tôi đứng trong bếp dọn dẹp mà đắc chí gì đâu ấy. Tưởng chị đây dễ bắt nạt làm sao mà lại dùng mấy chiêu cũ dích. Nhìn lên đồng hồ đã gần 8 giờ tối, chắc mẹ ở nhà vẫn còn đang đợi cơm. Tôi nói mẹ đói thì ăn trước, mà bà vẫn muốn đợi tôi về ăn cùng. Cuộc sống có mẹ ở bên cạnh thật là hạnh phúc. Xe chạy giữa đường thì đột nhiên giở chứng tắt máy. Tôi dắt xe vào lề đường, dựng chân trống xuống kiểm tra. Mọi khi sửa được, nhưng giờ thì lại ù lì ra thế này. Đạp muốn rụng cái giò mà vẫn không chịu nổ máy. Lại muốn tốn tiền nữa rồi đây. Tôi cứ dắt bộ như thế về phía trước. Tiệm sửa xe cách đây cũng còn khá xa, chắc còn lâu mới về tới nhà. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Sao giờ này con còn chưa về? Dạ, xe con bị hỏng giữa đường. Mẹ ăn cơm trước đi, lát con về ăn sau. Lại hỏng à? Mẹ nói mua tạm lại chiếc xe cũ mà đi, thì con cứ bàn ra cơ. Xe vẫn còn ngon, mua phí lắm mẹ. Để dành tiền đó mua thêm thuốc cho mẹ mà hay hơn ấy. Cái con nhỏ này. Thế xe hỏng ở đoạn nào? Để mẹ mượn xe ông Tám ra đón. Dạ thôi thôi, đường tối mẹ đi nguy hiểm lắm. Cũng gần chỗ sửa xe, con ghé vào sửa rồi về nhà ngay đấy. Mẹ đừng lo nhé. Cẩn thận đấy con nhé. Dạ, con cúp máy đây. Ra đi được một nửa đoạn đường thì ở phía sau có ba gã say rượu đi xe máy chạy đến chặn đầu xe của tôi. Cô em xinh đẹp, đi đâu mà đêm tối thế này? Đi với tụi anh có đôi cá cặp cho nó vui. Nhìn xung quanh đường vắng, tôi cũng có một thân một mình, cũng thấy hơi lo. Ở đây cũng không quá xa căn biệt thự của anh ta, nên tôi lén lấy điện thoại ra bấm vào số của Tuấn Phương, giữ bình tĩnh cho đến khi anh ta bắt máy. Nhìn xuống màn hình mấy giây đang nhảy, tôi cố nói to tiếng. Mấy anh tránh ra, ở đây là đường ông Ích Khiêm, người qua lại rất đông, tôi la lên bây giờ đấy. Một tên mặt đỏ kè nhìn tôi cười cợt. Tụi anh có thấy ai đâu nào? Em gái làm kiêu làm gì? Đi với tụi anh thì chỉ có sướng tê người thôi. Tôi bảo tránh ra là tránh ra. Bạn trai tôi là dân xã hội, đến đón tôi bây giờ đấy. Tuấn Phương ở đầu dây bên kia nghe được, thấy có gì đó không ổn, cũng nhanh bịt kín khẩu trang, đội mũ đi ra ngoài xe. Châm anh chạy theo đòi đi. Anh đi đâu vậy? Cho em đi với. Anh có việc riêng, em ở nhà đi. Khoan đã à? Đứng nhìn xe Tuấn Phương ra khỏi cổng, Trâm Anh đứng dậm chân cam giam. Đi đâu mà cũng không chở người ta theo cơ. Lời hăm dọa của tôi không làm bọn chúng sợ, mà càng lúc càng tiến sát về phía tôi. Ngay lúc này tôi thật sự sợ khi nhìn thấy những nụ cười thèm khát của mấy gã kê gớm kia. Mấy người mà làm càn là tôi la lên bây giờ đấy. Cô em bình tĩnh, chỉ là vui vẻ tí thôi mà. Tụi anh đảm bảo sẽ không làm bé thất vọng. Đi với tụi anh nào. Một gã túm lấy cánh tay tôi. Ngay lập tức, tôi cắn thật mạnh vào tay hắn. Vì đau nên hắn mới buông tay ra. Không để mất thời cơ, tôi bỏ xe lại đó, co chân chạy thật nhanh về phía trước mà la lớn. Có ai không? Cứu tôi với! Nghe tiếng xe máy ở đằng sau, tôi quay đầu nhìn lại, thì thấy bọn chúng vẫn đang đuổi theo. Người làm sao mà chạy đua được với xe? Mồ hôi tuôn ra vì sợ, tim cũng đập thình thịch. Chưa bao giờ tôi thấy sợ như lần này. Ánh sáng của chiếc đèn pha ô tô cùng với tiếng còi ở phía sau như thắp lên một tia hy vọng trong tôi. Tôi hét to nhất có thể. Cứu tôi với! Cứu với! Chiếc xe ô tô lao vút về phía tôi. Mấy gã đi xe máy đằng sau cũng thắng xe lại kêu kích kít. Nhận ra đó là xe của Tuấn Phương, tôi chạy đến liên tục đập mạnh vào cửa kính. Giúp tôi với! Mấy gã kia muốn giở trò với tôi! Anh ta mở cửa xe bước xuống. Từ trên xuống dưới, nguyên một bộ đồ màu đen, bịt kín khẩu trang. Tuấn Phương kéo tay tôi đứng ra sau lưng của anh ấy. Không biết là vì tôi nhỏ con hay là vì anh ta cao lớn mà che chắn hết cả con người của tôi. Chỉ còn nghe được tiếng của mấy gã say rượu kia. Mày là thằng nào mà xen vào chuyện của tụi tao đấy? Ngứa mắt thì xen vào được không? À, mày cũng to mồm lắm đấy. Tụi bay, xông lên đập chết mẹ nó cho tao. Bọn chúng có tận 3 người lại còn đang say rượu. Máu điên lên đến tận não, đâu biết sợ là gì. Bên này chỉ có tôi và anh ta. Hơn nữa, anh ta chỉ suốt ngày cầm viết và đánh đàn, thì đấm đá gì được, chỉ tổ cãi lưng cho bọn chúng thôi. Bây giờ chỉ có chạy là thượng sách. Tôi giật giật lấy tay áo của anh ta nói nhỏ. Anh còn đứng đó thách thức bọn chúng, lên xe chuồn lẹ nhanh còn kịp. Cô sợ thì cứ lên xe ngồi, đừng con ngứa ngáy chân tay mà báo công an đấy. Sao ngầu vậy ta? Không biết là có nào làm nên trò trống gì không mà mạnh miệng dữ. Nhưng nói gì thì nói, chuyện của giới đàn ông thì nên để bọn họ giải quyết. Phận con gái yếu đuối chỉ nên ngồi xem. Tôi vỗ vào vai anh ta một cái, rồi mở cửa xe ngồi vào. Anh bảo trọng nhé. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài mà hồi hộp như xem phim kiếm hiệp. Chỉ mong anh ta đánh mấy gã kia tơi bời để tôi còn đường mà về nhà. Tôi chỉ có mỗi cái đầu thông minh thôi, chứ cũng sợ chết lắm. Không biết ba gã kia thủ gậy ở đâu sẵn mà đồng loạt xông lên. Nhìn bọn chúng vung gậy đập tới tấp vào người anh ta mà tôi muốn thót hết cả tim. Cơ mặt tôi giãn ra khi thấy anh ta tránh được và bắt đầu phản đòn. Đòn nào đòn đó chắc chắn và dứt khoát. Thân thủ di chuyển linh hoạt. Không lẽ anh ta biết võ? Một tên ngã lăn xuống đất. Tiếp đến tên thứ hai cũng bị một cú tung ảnh cước của Tuấn Phương đá văng ra. Nằm kế tên kia, cho có bạn có bè. Hay quá, idol của tôi quay về rồi. Còn ngầu hơn cả chữ ngầu nữa. Tên còn lại nhìn thấy đồng đội bị đánh bầm dập. Cũng biết thân biết phận, leo lên xe nổ máy, kéo hai người anh em Chí Cốt lên xe rồi phóng đi. Tôi mở cửa xe bước xuống, nhặt lấy cây gậy đuổi theo bọn chúng. Tụi mày có ngon thì đứng lại, đánh không lại thì bỏ chạy à? Hèn! Cô bớt cái lại đi, bọn chúng mà kéo đàn kéo lũ đến, ấy, lúc đó có mà ngồi khóc. Giờ phút này idol của tôi có nói gì cũng thấy hay cả, nói gì cũng thấy đúng. Tôi đi đến sửa lại cái áo sơ mi đã nhăn nhúm trên người anh. Nở nụ cười hiền dịu, không còn kênh kênh như mọi khi. Lúc nãy, anh ngầu thật ấy. Vậy mà làm tôi cứ lo. Cảm ơn nhiều nhá. Xem ra cô cũng thông minh đấy. Biết dùng cách đó để mà gọi điện cầu cứu. Tôi thông minh bẩm sinh nên không có gì lạ. Lạ ở chỗ là tôi không nghĩ anh biết võ đấy. Bữa nào dạy tôi vài chiêu vòng thân được không? Tôi cũng biết võ mà không dùng được. Võ gì mà không dùng được? Tôi nhìn anh ta cười cười. À thì vỏ khoai vỏ sắn này. Anh ta bật cười bởi màn tấu hài của tôi. Cô cũng hài hước thật đấy. Đấy, anh cười như thế này có phải đẹp trai hay không? Cười lên cho đời nó tươi. Những lúc không cười, không đẹp sao? Ông trời ưu ái cho anh có một giọng hát hay và một gương mặt điển trai. Còn thông minh hay không thì tôi chưa biết. Những lúc anh không cười, nó đẹp theo kiểu manly. Còn những lúc anh cười là đẹp theo kiểu dễ thương, dễ gần. Vậy đấy. Miệng lưỡi của cô tôi nghĩ nên làm luật sư. Cãi nhau chắc không ai qua được miệng cô đâu. Tôi nhịn ăn nhịn uống được, chứ nhịn nói thì chịu. Nên những ngày tháng sau này anh không nên đấu khẩu với tôi, vì chắc chắn là sẽ thua đấy. Mẹ cô ở nhà chắc cũng đau đầu lắm đúng không? Không hề nhá. Mẹ tôi còn nói nhiều hơn cả tôi nữa. Nhưng giờ bà già rồi nên không còn nhiều sức lực để mà đấu khẩu với tôi. Có vẻ như mẹ cô rất thương cô. Trời ạ, mẹ nào mà không thương con. Anh cứ nói như mẹ anh không thương anh vậy. Thì đúng như lời cô nói mà. Nụ cười trên môi tôi khép lại, quay sang nhìn anh ta. Có một chút gì đó buồn thoáng qua trên gương mặt điển trai đó. Không lẽ gia đình anh ta không hạnh phúc sao? Đây là khía cạnh khác mà chị Quyên đã từng nói. Cô không về nhà sao? Hả? Có chứ. Nhưng xe máy tôi hỏng rồi. Anh có thể cho tôi quá giang cả người và xe đến chỗ sửa xe được không? Cô lên xe đi, tôi đưa giúp về nhà. Giờ này ai mở cửa cho cô sửa xe? Ừ, vậy thì làm phiền anh nhé. Tiền xăng tốn bao nhiêu, anh cứ trừ vào lương của tôi. Mà anh giàu như thế, chắc là không cần thiết mấy đồng bạc lẻ này đâu nhở? Bạc lẻ thì cũng là tiền, mà đã là tiền thì ai mà không cần. Bởi thế tôi mới nói, anh đã giàu lại càng giàu hơn. Thôi anh cứ trừ đi, không đáng bao nhiêu. Xe gần đến nhà, tôi bảo anh ta dừng lại. Dừng ở đây tôi tự đi bộ vào được. Nhìn thấy trai lạ, mất công mẹ tôi lại hỏi. Nói gì thì nói, cũng cảm ơn anh nhiều nhé. Cô chưa dắt bạn trai về nhà lần nào hay sao mà lại sợ mẹ hỏi? Anh hỏi buồn cười thật đấy, có ai đâu mà dắt. Cô bao tuổi rồi? Tôi mới 2-3 tuổi mà, chắc nhỏ tuổi hơn anh nhiều. 2-3 tuổi vẫn chưa có một bóng dáng đàn ông thì ế rồi còn gì. Điên thật đấy chứ, câu đầu tử tế, sao câu sau lại khịa nhau chứ. Cũng may đã trễ, tôi phải vào nhà, không mẹ lại lo. Nếu không tôi sẽ nói đến sáng. Chẳng qua là tôi lo học, không muốn yêu đương này nọ. Chứ tôi mà muốn ấy, thì thiếu gì trai theo. Ở xóm tôi lứa tuổi như anh, người ta có con học tiểu học rồi. Anh đến giờ còn chưa có vợ thì mới gọi là ế chồng ế chơ, ế đến mốc luôn rồi đấy. Thôi tôi vào nhà đây, anh đi được cẩn thận đấy. Bước được 2 bước, tôi quay đầu lại. À mà khoan đã, sáng ngày mai anh muốn ăn món gì, tôi ghé vào chợ sớm mua ít đồ tươi về nấu. Xem như là một lời cảm tạ tối nay anh đã giúp tôi. Gì cũng được. Món đó tôi không biết nấu đâu, anh phải nói rõ chứ. Bún riêu cua. May quá,

Với lại trước giờ em có quan ngại chuyện gì đâu. Anh chỉ sợ fan biết được lại bu đến làm em thấy không thoải mái thôi. Anh cứ tổ chức ở nơi mà anh thích, đừng lo ngại gì em cả. Có Trâm Anh ở đấy, Khánh cũng mở lời mời. Ngày mai em rảnh, tí đi cùng Tuấn Phương đến chung vui với anh cho vui. Dạ, nhất định em sẽ đến. Tan làm, tôi nhanh phóng xe về nhà, không dám la cả nữa. Lại sợ như tối hôm đó thì không biết phải cầu cứu ai. Từ xa thấy chiếc xe ô tô nào đó đậu ở gần nhà tôi. Gần hơn thì nhận ra đó là anh Khánh. Tôi phanh xe lại. Ủa? Anh đi công tác về hồi nào đấy? Anh về sáng nay. Em đi đâu về mà tối vậy? Em đi làm mới về. Mà công nhận, đợt công tác này anh đi lâu phết. Sao? Nhớ anh à? Tôi cười, vẫn kẹo anh ấy như ngày nào. Nhớ mấy chầu trà sữa của anh thôi. Anh đi rồi, không ai bao em uống nữa. Lại mất đi một mối ngon. Thế giờ đi uống bù được không? Thôi, uống tối mập lắm. Để khi khác. Mà anh đến tìm em có chuyện gì thế à? Ngày mai là sinh nhật anh. Anh có tổ chức buổi tiệc nhỏ nhỏ. Mời em đến tham dự cùng anh cho vui. Nhất định em sẽ đến. Tối nay lại phải đau đầu suy nghĩ rồi. Em suy nghĩ chuyện gì? Thì nghĩ xem tặng quà gì cho anh thì được. Anh có thiếu cái gì đâu, nên cũng không biết tặng gì. Tặng em cho anh là được rồi. Tôi đánh nhẹ vào vai anh Khánh. Anh này lại trêu em đấy à? Thôi em vào nhà. Trời tối thấy em đứng ngoài này mẹ lại la đấy. Anh về cẩn thận nhé. Khoan đã. Anh có quà này muốn tặng em này. Lại quà? Thì quà anh đi công tác ấy mà. Cái này cho em. Còn cái này cho cái Nhung. Em nhớ đừng có nhầm đi nhé. Em biết rồi. Anh về đi không tối? Em vào nhà đi rồi anh về. Vậy em vào nhà nhá. Mai gặp lại. Chị Quyên báo Tuấn Phương không ăn tối ở nhà nên tôi được về sớm một bữa. Tắm rửa sạch sẽ, nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối. Tôi cầm hộp quà cho vào túi rồi xin phép mẹ. Con đi sinh nhật một anh đồng nghiệp cho công ty. Mẹ ngủ sớm đừng chờ con nhé. Con đi đi, nhớ về trước 10 giờ tối đấy. Con gái đi về đêm, nguy hiểm lắm. Dạ con biết rồi, con đi nha mẹ. Ra xe ra ngoài cổng, cái Nhung mang hộp quà đưa sang tôi. Giờ tao phải cùng ba mẹ về quê có việc gấp, nên không dự sinh nhật anh Khánh được. Mày gửi quà với lời chúc cho anh ấy giúp tao nhé. Ơ, thế tao đi một mình à? Buồn thế. Thì đành chịu chứ làm sao? Chừng 3 ngày nữa tao mới lên được. Nhớ mang quà quê lên đấy. Biết rồi, cần gì phải dặn. Thôi mày đi đi không trễ. Ừ, đi nhá. Linh đến bữa tiệc khá sớm, mục đích là chỉ để làm màu thôi. Cô ta sửa lại tóc, tiến lại chỗ Khánh kè kè bên cạnh. Anh có cần em phụ gì không ạ? Không cần đâu, mọi thứ nhân viên ở đây đã chuẩn bị xong. Em cứ lại bàn ngồi chờ mọi người đến đông đủ rồi bắt đầu vào tiệc. Linh không biết mở miệng nói thêm gì, đứng nhìn Khánh muốn trò chuyện. Nhưng Khánh thì không để ý gì đến Linh, cứ nhìn đâu đâu ấy. Đứng mãi thì cũng kỳ kỳ, nên Linh đành ngậm ngùi kéo ghế ra ngồi xuống nghịch điện thoại. Một lát sau, Trâm Anh đi vào với bộ váy màu trắng, xinh như một công chúa. Nhìn thấy Linh ngồi ở đằng kia, cô ta lên tiếng gọi. Linh! Linh ngẩng mặt lên thấy Trâm Anh, ngạc nhiên đứng dậy đi đến. Về hồi nào vậy? Sao không báo tao một tiếng? Bạn bè gì kỳ vậy? Ở thì có một chút chuyện nên tao chưa ghé nhà mày thôi. Biết thể nào tối nay cũng gặp mày ở đây nên tao đến sớm một chút. Thế anh Tuấn Phương đâu? Không đi cùng mày à? À thì công việc ở công ty nhiều nên anh ấy đến sau. Hai người còn vài tháng nữa là đám cưới mà tao thấy cứ nhạt nhạt thế nào ấy. Nhạt là nhạt thế nào? Tao với anh ấy đang rất là tốt. Thì tao có nói không tốt đâu. Mà mày cũng lo mà giữ chứ. Người nhanh Tuấn Phương ấy, không thiếu gái theo đâu đấy. Ngoài tao ra thì ai có thể xứng với anh ấy được? Thì tao dặn trước mày cẩn thận vẫn hơn. Thế mày và anh Khánh tiến triển đến đâu rồi? Vẫn như vậy. Tao đang giàu thối ruột thối gan đây. Anh ấy suốt ngày quan tâm đến con nhỏ đấy. Con nhỏ nào? Con nhỏ học cùng lớp đại học với tao. Nhìn nó thôi là tao thấy mắc ói. Thế mày chịu thua à? Thua thế nào được? Nó có gì

miếng bánh trong miệng tôi tí nữa đã bay ra ngoài. Tôi nhanh bịt miệng lại, quay ra sau cô nuốt xuống. Thật không ạ? Đùa em làm gì? Tuấn Phương là em trai ruột cùng cha khác mẹ với anh đấy. Thật sự không thể tin được luôn. Hèn gì mà bà chị xấu tính kia cũng có mặt ở đây. Tôi đưa ánh mắt nhìn về phía Tuấn Phương. Đúng lúc chạm ánh mắt của anh ta cũng đang nhìn về phía mình. Tôi vội thu ánh nhìn lại, cầm ly nước lên uống cho đỡ gượng. Linh ngồi đối diện, thấy Hải Đường và Khánh ngồi to nhỏ với nhau, vẻ rất thân thiết. Cô ta bắt đầu ghen ăn tức ở, nhưng lại không làm gì được. Quay sang nói nhỏ với Trâm Anh. Mày biết con nhỏ ngồi gần anh Khánh là ai không? Biết. Sao mày biết nó? Con nhỏ đó là ô xin ở nhà anh Tuấn Phương. Miệng lưỡi nó ghê gớm lắm đấy. Cái gì? Ô xin á? Nó là con nhỏ học cùng lớp với tao, đang bù bám anh Khánh của tao đấy. Thật không? Sao trùng hợp vậy được? Tao nghĩ là chẳng có sự trùng hợp ở đây đâu. Nó định bắt cá hai tay đây mà. Con này tham vọng cũng ghê gớm lắm đấy. Mày coi chừng nó quyến rũ cả chồng sắp cưới của mày đấy. Trầm Anh được cặp mắt sắc bén như dao nhìn về phía Hải Đường, lầm bầm ở trong miệng. Tao nghi lắm mà. Suy nghĩ một lát, Linh kéo vào tai Trầm Anh nói nhỏ. Tao có cách này chơi nó. Để tao. Linh đi ra ngoài, tìm một chỗ kín đáo bấm gọi cho ai đó. Muốn giúp tao một thứ, đem đến nhà hàng X. Nhanh nhá, tao đang cần gấp. Ngồi ở đấy, không biết nói chuyện cùng ai. Nói được vài ba câu với Khánh thì anh ấy phải đi tiếp bạn bè. Thôi thì đi vệ sinh vào ngồi một lát nữa rồi về vậy. Có cái Nhung đi cùng, có người để to nhỏ thì đỡ biết bao nhiêu. Linh thấy Hải Đường đã đi ra ngoài. Cô ta nhìn sang Trâm Anh, đá mắt. Hai người cầm hai ly rượu sang chỗ Khánh. Đứng ngay chỗ của Hải Đường để mời Khánh một ly. Linh cố tình đứng che chắn cho Trâm Anh phía sau. Đảo mắt nhìn một lượt không thấy ai để ý. Trâm Anh lén bỏ thuốc vào ly nước của Hải Đường. Xong xuôi, hai người nhìn nhau rồi cười trở về chỗ ngồi của mình. Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã thấy Tuấn Phương đứng dựa tường ở đằng kia chờ. Tôi đi lướt qua, anh ta giữ tay tôi lại. Cô có quan hệ gì với Khánh? Anh đang nắm tay tôi đấy. Anh ta buông tay nhìn tôi hỏi lại. Trả lời câu hỏi của tôi. Chỉ là bạn bè bình thường. Đúng lúc, cô lại vào làm giúp việc cho tôi. Thử nghĩ đây là sự trùng hợp hay là một sự sắp xếp? Anh nói vậy là có ý gì? Mới vài phút trước, tôi cũng mới biết được anh Khánh là anh trai của anh thôi. Mà tôi sắp xếp cái gì mới được chứ? Đừng để tôi biết cô có ý đồ gì. Anh bị hâm đấy à? Tránh ra cho tôi đi. Tôi đẩy mạnh anh ta sang một bên, đi vào trong bàn tiệc. Bực mình thật sự chứ. Không biết trong đầu anh ta nghĩ cái gì nữa. Cơn tức làm cho người tôi nóng bừng bừng. Cầm ly nước lên uống một hơi cho hạ hỏa. Hôm nay mà sinh nhật anh Khánh, nên tôi đâu muốn cãi nhau với ai. Có lẽ là sẽ về nhà trước. Cầm lấy túi sách, tôi quay sang nói với Khánh. Cũng trễ rồi, em xin phép về trước. Anh ở lại chơi vui vẻ. Chúc anh tuổi mới tràn đầy hạnh phúc và mạnh khỏe. Cảm ơn em, để anh đưa em về. Thôi, em đi xe máy mà. Anh đi rồi, bạn bè của anh thì sao? Hay là để anh đưa em về một đoạn. Trời tối thế này cũng nguy hiểm đấy. Em lớn rồi mà, em tự về được. Thôi, anh ở lại tiếp bạn đi nhá. Em về đây. Ngày mai anh mời em uống trà sữa được không? Ok con dê. Chứ gì, cái này thì em không từ chối đâu. Vậy em về cẩn thận. Đến nhà nhắn tin báo cho anh một tiếng nhé. Sinh nhật vui vẻ. Em về đây. Nhìn Hải Đường đi về, Linh và Trâm Anh nhìn nhau cười đắc chí. Để rồi xem sức chịu đựng đến đâu. Chạy xe trên đường gió mát, mà sao trong người tôi lại cứ thấy nóng. Chưa bao giờ thấy nóng như thế này, muốn khát khô cả cổ họng. Cố chạy thêm đoạn nữa, tay tôi bắt đầu run. Đầu óc không còn được tỉnh táo. Nóng đến mức mồ hôi đổ ra như tắm. Chỉ muốn cởi bỏ hết quần áo trên người ra. Không biết mình bị gì nữa. Tôi dừng xe lại trước một xe nước giải khát bên đường, uống một chai nước ướp lạnh. Vẫn chưa thấy đỡ khát. Cơn nóng vẫn cứ sôi sùng sục ở trong người. Tôi xin vài cục đá trà vào mặt, nhưng vẫn không thấy đỡ tí nào cả. Tình hình không ổn. Tôi trả tiền rồi cố gắng phóng xe về nhà. Chạy thêm được một đoạn không quá xa,

Như mất hoàn toàn lý trí, tôi chồm người sang chạm nhẹ vào đôi môi ấy. Môi chạm môi, Tuấn Phương ngồi đần ra vài giây, rồi cũng nhanh đẩy người tôi ra, giữ chặt đôi vai, khống chế, không cho tôi lấn sát đến nữa. Cô ngồi yên, đừng có động tay động chân. Mùi anh mát quá, cho tôi chạm lần nữa đi. Cô nóng đúng không? Nóng thì tắm. Đúng rồi, tắm sẽ hết nóng. Cô ngồi yên, thắt dây an toàn vào. Tôi sẽ đưa cô đến một nơi. Anh đưa tôi đi đâu? Cho tôi chạm nhẹ môi anh một cái thôi. Làm gì mà khó khăn vậy? Tuấn Phương nhanh lái xe ra biển. Đến nơi, anh ta nhấc bổng tôi lên đi ra ngoài, thả tôi xuống dòng nước. Những cơn sóng không quá mạnh đập vào người, làm tôi có chút tỉnh táo. Cô thấy đỡ hơn chưa? Tôi liên tục tát nước vào mặt để có thể làm dịu đi cơn nóng. Tôi ngâm một lát nữa, chắc là ổn thôi. Ngâm trong nước cũng đã lâu, anh ta sợ tôi cảm lạnh nên lên tiếng hối thúc. Nếu cô thấy ổn rồi thì nhanh lên bờ đi, ngâm lâu sẽ bị nhiễm lạnh đấy. Tuấn Phương dìu tôi lên bờ, vì nước làm chiếc váy trên người tôi bó sát, hiện rõ nội y ở bên trong, nên anh ta quay mặt đi hướng khác. Cô vắt đồ cho ráo bớt nước, rồi vào xe tôi bật máy sưởi cho nó ấm. Nhìn mình trong bộ dạng thế này, tôi cũng thấy hơi ngại. Nói lý nhí trong miệng. Cảm ơn anh. Tôi ngồi ghế sau, có máy sưởi, người tôi cũng đỡ lạnh hơn. Lúc nóng lúc lạnh, làm cơ thể khó chịu vô cùng. Tuấn Phương quay xuống nhìn tôi. Nội y bên trong nó cứ lộ ra như thế, làm anh ta quay lên không kịp. Lấy chiếc áo vest đưa xuống cho tôi. Cô mặc tạm vào đi. Vừa rồi tôi có làm gì không phải thì anh cũng đừng có hiểu lầm. Chỉ là lúc đó tôi không được tỉnh táo nên... Lúc đó cô mạnh bạo lắm mà. Sao bây giờ lại như thỏ non ngây thơ thế? Anh có bị lãng tai không mà không nghe hả? Tôi đã nói là lúc đó tôi không được tỉnh táo rồi cơ mà. Cũng may là cô gặp tôi đấy. Nếu mà thằng khác ấy thì hết đường về nhà. Bởi thế tôi mới mắc nợ anh lần này. Không chỉ một lần này thôi đâu. Anh không cần phải nhắc, vì trí nhớ tôi là siêu phàm. Nói gì thì nói, thật lòng cảm ơn anh đã hai lần ra tay cứu giúp. Tôi không nhận lời cảm ơn xuông đâu. Vậy thì đợi cuối tháng tôi nhận lương, sẽ mời anh đi ăn một bữa thả ga. Đảm bảo anh chưa từng ăn bao giờ. Anh thấy thế nào? Tạm chấp nhận. Về nhà nằm trên giường, tôi nghĩ xem kẻ nào đã làm ra chuyện này. Ở buổi tiệc, người biết tôi ngoài Khánh và Tuấn Phương ra thì chỉ có con Linh và Trâm Anh. Không cần nghĩ nhiều cũng biết hai người đó giở trò, mà kẻ cầm đầu là con Linh. Bởi đó xưa nay cũng lắm chiêu nhiều kế để mà muốn kiếm chuyện với tôi. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi hẹn Cái Nhung đi uống nước, đem chuyện này kể ra cho nó. Tiền sư bọn nó chứ, chơi gì mà chơi ngu, tí nữa là xảy ra chuyện lớn. Thế mày để yên cho nó ức hiếp vậy đấy à? Tao mà để yên ấy thì đã không còn là Hải Đường. Mọi thứ tao đã chuẩn bị xong, tối nay hành động. Giờ thì mày về đi. Cơm tối đã chuẩn bị xong, giờ đồng hồ đã 7 giờ tối mà anh ta vẫn chưa chịu về ăn để tôi còn dọn dẹp mà về. Trời như thế này thì lỡ việc mất. Sẵn có chị Quyên ở đây, tôi đi ra viện lý do. Chị ơi, nhà em có việc đột xuất, chị cho em về sớm có được không? Cơm tối em đã nấu xong mà anh Tuấn Phương vẫn chưa về. Ngày mai em sẽ đến sớm dọn dẹp ạ. Nhà có việc thì về đi em. Mấy cái chén đũa này để chị dọn giúp cho. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Em về nhé chị. Ừ, về đi em. Tôi không về nhà mà chạy thẳng qua nhà của Cái Nhung. Nhìn nó nôn nóng còn hơn cả tôi. Chuẩn bị xong hết chưa? Nó cầm mấy túi đen dơ trước mặt tôi, tai bịt kín mũi. Vũ khí đã xong, lên đường thôi. Nhưng mà thối quá. Ra xe. Đứng trước sóc quần áo, nhìn xe ô tô đang đậu trước mặt, tôi quay sang nói với Nhung. Chính xác là xe của con Linh. Chờ gì nữa, ra tay thôi. Khoan đã, chờ nó ra, xử cả người và xe luôn một lượt rồi chuồn lẹ. Ok. Không quá lâu, con Linh từ trong sóc đi ra, tay xách tay mang, mặt hớn hở. Tôi chạy xe đến dừng trước mặt, không nói nhiều, Con Nhung ném những túi màu đen thối muốn banh cái lỗ mũi về phía con Linh và xe của nó. Bị tấn công bất ngờ, con Linh đứng sờ người ra. Nhìn quần áo trên người dính đầy bột trộn với đậu hủ thối và mắm tôm. Nó đứng dãy giụa, nhảy cỡn lên như ngựa, la hét om sòm. Tụi mày đang làm cái trò gì vậy hả? Thối quá! Đây chỉ là màn đáp trả nhẹ của tao. Đừng tưởng chuyện mày làm mà tao không biết. Tao cảnh cáo mày lần cuối. Đừng có vô duyên vô cớ kiếm chuyện với tao. Mày, kể cả con bạn của mày, là một lũ lưu manh. Cái Nhung tức mình, ném hai túi bột vào xe của con Linh. Lưu manh hả mày? Muốn lưu manh nữa không? Tụi mày, có ngon thì đứng yên đấy. Tao gọi người đến. Vì cái Nhung dùng quá lực, nên gần một nửa bắn vào chiếc xe ô tô đậu phía trước. Thôi chết, chuồn lẹ nhanh còn kịp. Tôi kéo tay cái Nhung leo lên xe, rồi nổ máy chạy đi. Còn Nhung nó tưởng tôi sợ Linh, nên ngồi sau cứ càm ràm. Sợ gì mà chạy chứ? Chạy như thế này, nó tưởng là sợ nó đấy. Thế mày không thấy chiếc xe ô tô đậu phía trước cũng dính bột đấy à? Không chạy, có mà bị túm. Éo, vậy á? Tao không để ý. Mà công nhận nhìn bộ dạng con Linh lúc đó, mà tao sướng gì đâu ấy. Nó có tắm 3 ngày cũng không hết mùi được. Lái xe riêng của Tuấn Phương từ tiệm thuốc Tây đi ra. Nhìn thấy xe dính bột và những vật thể lạ đang bám vào trên xe. Anh ta hốt hoảng chạy đến. Ôi cha mẹ ơi, chuyện gì thế này? Mở cửa xe ngồi vào. Lái xe quay xuống nói với Tuấn Phương. Anh ơi, xe bị ị. Tôi biết rồi, cậu cho xe chạy đi. Dạ, em sẽ mang xe đi rửa ngay. Không cần, chạy thẳng về nhà tôi. Dạ. Chuông báo thức kêu, tôi mắt nhắm mắt mở đưa tay ra tắt. Muốn ngủ thêm một lát nữa, nhưng lại sợ bị trễ. Sáng nay phải đến sớm để con dọn dẹp chén bát đĩa khi tối. Trên đường đi, tôi ghé vào quán mua một ổ bánh mì ăn rồi cho vào túi. Đến nơi tranh thủ lấy ra ăn rồi làm việc. Bước vào trong sân, chiếc xe ô tô dính đầy bột vẫn còn bay mùi thối ập vào mắt. Không lẽ... Nghĩ đến đây, tôi chạy đến đi quanh cái xe anh ta một lượt. Mùi của đậu hũ thối và mắm tôm không lẫn vào đâu được. Lần này thì tôi chết chắc rồi. Chiếc xe khí tối bị dính trường. Thì ra là xe của Tuấn Phương. Cũng tại khí tối sợ bị tóm nên không để ý biển số xe. Giờ thì chết giờ. Không cần phải nhìn kỹ. Giờ cô tính thế nào với xe của tôi? Tiếng của anh ta vang vang ở đằng sau. Tôi quay người lại trả lời. Tôi không biết đó là xe của anh. Mà sao anh không mang đi rửa mà để nguyên như vậy? Anh không thấy thối à? Rửa rồi bằng chứng đâu để đối chất với cô? Thì tôi có chối đâu. Anh ta đưa cho tôi một tờ giấy. Cô đọc đi, rồi mau bồi thường cho tôi. Nhìn con số 100 triệu ở dòng cuối, tôi đã nhảy cẫng lên. Làm gì đến tận 100 triệu? Anh định ăn cướp đấy à? Chi tiết rõ ràng ở trong đó. Cô cứ từ từ xem. Đừng nghĩ tôi không dành về ô tô, mà anh muốn báo thế nào cũng được. Nếu cô nghi ngờ thì có thể đi hỏi. Tôi lấy điện thoại ra chụp lại, rồi gửi qua Zalo cho chị Quyên kèm với nội dung. Chị xem giúp em có hợp lý không ạ? Không quá lâu, chị ấy nhắn lại ngay. Đúng rồi đấy em, họ đã nhẹ tay rồi đấy. Mà em làm hỏng xe của ai à? Tôi nhắn lại cho chị. Dạ, có gì em nói sau chị nhé. Nhìn lại con số 100 triệu mà nghẹn ở cổ họng, không nghĩ lại nghiêm trọng đến như vậy. Thế nào, đã thỏa đáng chưa? Có tính bồi thường không? Gì cũng phải từ từ chứ. Tôi có phải như anh nằm trên đống tiền đâu mà hô một cái là có ngay 100 triệu. Cô muốn như thế nào? Hiện tại tôi chưa có tiền. Anh cho tôi nợ được không? Nợ đến khi nào? Thì khi nào có tiền tôi sẽ trả. Tôi cần thời gian chính xác. Sao anh cứ thích làm khó tôi thế nhở? Chừng nào tôi gom đủ tôi sẽ trả anh không thiếu một đồng, được chưa? Được, vậy thì cô ký đi. Gì đây? Giấy nợ á? Anh chuẩn bị sẵn cả giấy này thì chắc cũng tính toán hết rồi nhở? Miệng lưỡi như cô ấy thì tốt nhất vẫn là giấy trắng mực đen. Cô ký đi. Tôi giật mạnh tờ giấy trên tay của anh ta.

Chắc đây là mẹ của anh ta thật. Tôi mở cổng đứng sang một bên, tránh đường cho hai người kia đi vào. Bà Thêm đi sau lưng bà chủ, quay đầu nhìn lại, tiếp tục to tiếng. Cô còn không mau vào trong chuẩn bị nước cho bà chủ, còn đứng thần người ra đó à? Tôi biết rồi. Tôi đi theo sau vào nhà, đi lại bàn lên tiếng hỏi. Bà muốn uống nước gì ạ? Bà Mỹ Hạnh ra hiệu, bà Thêm đứng bên cạnh hiểu ý hắng giọng. Đem ly nước cam với ít thanh long ra đây. Vâng, bà chờ một lát. Một hồi sau, tôi đặt ly nước cam và đĩa thanh long trước mặt bà ta. Mời bà dùng. Xin phép, tôi đi làm tiếp công việc của mình. Đứng lại. Bà cần gì nữa à? Tôi không ăn được hạt thanh long. Cô gỡ hết hạt ra cho tôi. Chính xác là bà ta muốn làm khó tôi. Chắc là anh nghe ai đó nói gì nên hôm nay mới đột nhiên xuất hiện đến đây. Tôi mang đĩa thanh long vào bếp rồi mang trở ra. Thanh long không hạt, mời bà dùng. Cũng may cho tôi, hôm trước có mua ít thanh long vào tủ lạnh. Chị Quyên thấy thì nói anh ta chỉ ăn thanh long không hạt nên tôi lại phải đi tìm mua về. Hai mẹ con nhà này cách ăn cũng giống nhau quá cơ. Nhìn đĩa thanh long trên bàn, mặt bà Mỹ Hạnh ngay lập tức đành lại. Xem ra những gì trong anh nói không sai tí nào. Bà ta gả lưng ra sau ghế, bắt chéo chân, sờ giọng chủ tớ. Kể từ bây giờ, cô chính thức bị đuổi việc. Tại sao chứ? Tôi cần một lý do hợp lý. Bởi vì cô quá thông minh. Tôi nghĩ đó là ưu điểm hơn là lý do đấy. Giúp việc mà thông minh quá, thì đó lại là mối nguy hại lớn cho chủ. Hiểu chứ cô bé? Giờ thì ra khỏi đây được rồi đấy. Tiền công mấy ngày hôm nay của cô tôi sẽ trả đàng hoàng, thậm chí là dư. Người trả lương cho tôi là chủ căn nhà này. Tôi nhớ trong hợp đồng lao động không có chữ ký của bà, nên bà không có quyền gì để phá vỡ hợp đồng này cả. Hợp đồng nào? Trước khi tôi vào đây nhận việc, có thỏa thuận với chị Quyên, quản lý của anh Tuấn Phương, soạn một hợp đồng thời hạn 4 tháng, với những điều khoản đã ghi rõ trong đó. Và mỗi bên giữ một bản. Nếu bà muốn xem, tôi lấy cho bà xem. Bị cứng họng, bà Mỹ Hạnh đành phải dùng biện pháp mạnh hơn. Bà ta bắt đầu không nói lý lẽ. Đây là nhà của con trai tôi. Tôi muốn đuổi ai thì đuổi. Cô chỉ là một đứa ô xin bần hèn. Thì tốt nhất là ngậm miệng lại mà rời khỏi đây. Bằng không, cô không tồn tại nổi ở cái đất này đâu. Tôi biết bà ta có tiền và có quyền, có thể làm những chuyện mình muốn, nhưng không thể một tay điều khiển được tất cả. Cuộc sống này còn công lý, còn pháp luật, nên tôi không cần thiết phải sợ những lời hăm dọa đấy. Tôi nhìn bà ta trả lời dứt khoát. Tôi chỉ làm đúng hợp đồng. Nếu bà còn thắc mắc gì thì chờ anh Tuấn Phương về sẽ làm rõ. Sự nhẫn nại của bà Mỹ Hạnh có giới hạn. Mặt bà ta đã đỏ ửng lên vì tức. Được thôi, tử tế thì cô không muốn, lại thích động tay động chân. Bà Thêm, lôi đầu con nhỏ này ra khỏi đây ngay lập tức. Ở đây chỉ tổ làm trướng mắt. Người phụ nữ đó đi đến siết chặt cổ tay tôi mà kéo ra ngoài. Tôi vung mạnh tay, tiếp tục nói. Hôm nay bà đuổi tôi đi, thì ngày mai tôi cũng sẽ đến để giải quyết thỏa đáng bản hợp đồng kia. Và người đứng ra giải quyết là anh Tuấn Phương, chứ không phải là bà. Một hai mày không chịu rời khỏi đây là có mục đích gì? Tính một bước lên mây sao? Nên nhớ, trèo cao thì té đau đấy. Nói một hồi, bà lại bị lạc đề rồi à? Tuấn Phương từ ngoài sân đi vào, nhìn vẻ mặt cau có của mẹ anh ta thì anh ta cũng biết xảy ra chuyện gì. Mẹ đến sao không báo trước? Báo trước để cho anh qua mặt bà già này hay sao? Tại sao con đổi giúp việc mà không nói với mẹ? Việc này con nghĩ là không cần thiết. Nhưng mẹ muốn giúp việc phải do mẹ chọn. Còn mau đuổi con nhỏ láo tét đó ra khỏi đây ngay cho mẹ. Phải có lý do chính đáng chứ mẹ. Hiện tại cô bé đó đang làm rất tốt. Mẹ nói đuổi là đuổi. Hợp đồng gì đó bỏ đi. Mẹ nói hợp đồng nào? Thì hợp đồng lao động mà con ký với con nhỏ đấy. Anh ta cau mày nhìn sang tôi. Tôi nháy mắt liên tục, nháy muốn rụng hết cả hàng lông mi. À, hợp đồng đó không bỏ được. Sao lại không? Mẹ sẽ đích thân bồi thường hợp đồng. Vấn đề là không phải là bồi thường hay không, mà cô bé này nấu ăn hợp với khẩu vị của con nên không thể đuổi. Mẹ sẽ tìm người thay thế, con khỏi phải lo. Con nói không được là không được, con còn nhiều việc lắm. Mẹ đừng đến đây làm khó con nữa, con sẽ nói lái xe đưa mẹ về. Tính tình Tuấn Phương ngang bướng từ nhỏ, chỉ làm theo ý của mình, không chịu nghe lời ai. Nếu làm căng cũng không có ích gì. Bà ta cần có thời gian để ép Hải Đường rời khỏi đây. Nếu con đã nói vậy thì mẹ sẽ không làm khó con nữa. Nhưng mẹ để bà thêm ở lại đây quán xuyến việc trong nhà thì được chứ? Tùy mẹ, con không có ý kiến. Con đã nói vậy thì mẹ về. Tối nhớ về nhà ăn cơm. Ba con, ông ấy nhắc con suốt đấy. Con biết rồi, mẹ về cẩn thận. Đợi cho bà Mỹ Hạnh về, Tuấn Phương mới gọi tôi. Hải Đường. Có. Làm ít nước giải rượu đem lên phòng cho tôi. Có ngay thưa cậu chủ. Tôi bê nước gừng hiên ngang đi lướt qua bà thêm, đem lên phòng cho Tuấn Phương. Và dĩ nhiên ánh mắt bà ta không bao giờ rời khỏi người tôi. Sở dĩ mẹ anh ta để bà thêm ở lại như một cái camera giám sát mà thôi, chứ quán xuyến cái gì. Nghe qua cũng biết ý đồ của bà ta. Đứng trước cửa phòng, tôi đưa tay gõ cửa. Quý vị thân mến, vậy là trong tập 2 này, cô gái tên Hải Đường cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Với sự thông minh và nhanh nhẹn thì sự nắm bắt được tâm lý của những người đối diện không phải là quá khó khăn đối với Hải Đường. Mặc dù không phải là người từng trải, mặc dù không phải là người đã ra đời nhiều, cô chỉ giỏi về vấn đề học thức, nhưng bù lại, cô cũng rất nhanh nhẹn trong việc ứng xử và đối phó với những người đang cố tình gây khó dễ cho mình. Vậy thì tiếp tục, mối quan hệ của Hải Đường cùng với cậu chủ Tuấn Phương liệu rằng có thể nào có viết nên một câu chuyện hoàng tử và lọ lem hay không? Chắc chắn là bà Mỹ Hạnh cùng với Trâm Anh, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mối quan hệ nếu như có của hai người mà phát triển. Hứa hẹn sẽ có những tình tiết vô cùng bất ngờ và hấp dẫn sẽ chờ đợi chúng ta trong tập 3, tập tiếp tục của bộ truyện này. Chính vì thế, quý vị hãy bấm vào nút đăng ký kênh truyện để nhận được những thông báo mới nhất. Và để có thể nghe trước thì mọi người hãy bấm vào link ở bên dưới đã được ghim ngay dưới phần bình luận để lắng nghe trước những tập truyện mà phía bên kỹ thuật đã edit và chỉnh sửa xong. Còn bây giờ thì Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.